Chương 26, mừng đến lưỡi gà. Trạng vạng tối, thông qua một cái buổi chiều chỉnh đốn, tham gia so tài tất cả mọi người đã khôi phục lại. Sáu vị kim đan chân nhân thương nghị qua đi, từ vị kia lớn tuổi kim đan chân nhân hướng đám người tuyên bố, ngày mai tức lên đường về Thiên Vân Môn. Xích thủy bọn người đã sớm đoán được, vì lẽ đó đồng thời không có thật bất ngờ. Ngược lại là Tần Tương sau khi nghe, tự mình đem xích thủy kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế tài liệu tìm được không? Xích thủy lúc đầu có chút không nghĩ ra, không biết Tần Tương thần thần bí bí tìm nàng có chuyện gì, lần này nghe nàng hỏi một chút, mới biết được là vì việc này, nàng lắc đầu, QNZ nhỏ giọng đáp, không nhìn thấy có bán. Không có Tần Tương có chút hiếu kỳ, thanh âm không khỏi dương cao. Liền tu tiên phiên chơ cũng không tìm tới, ngươi muốn tìm đến tột cùng là tài liệu gì a? Như vậy hiếm lạ chính là. Xích thủy, ngươi đến tột cùng muốn tìm chính là tài liệu gì a? Xích thủy nghe tiếng quay đầu xem xét, nhưng là Bích Vân sư tỷ liền đứng ở sau lưng nàng. Nàng thấy Bích Vân Tần Tương hai người đều nhìn qua nàng, đang chờ đáp án của nàng, nàng có chút xấu hổ, nói gấp, thật không phải nhiều ly kỳ đồ vật, chính là một loại giấy, muốn khinh bạc mềm dẻo. Hiện tại bán giấy đều quá dày, hơn nữa hơi dùng sức liền nát, không phù hợp yêu cầu của ta. Nguyên lai là giấy a, Tần Tương lẩm bẩm nói, có chút thất vọng, nàng vuông bên cạnh bàn không người, liền ngồi xuống. Xích thủy thì là khổ khuôn mặt, ta nói không phải ly kỳ đồ vật nha. Chỉ là cái này giấy thật đúng là khó tìm, phiên chơ bên trong bán rất ít, đều không phù hợp yêu cầu của ta, có lẽ có thể đi phàm nhân trong thành tìm xem. Nói, QNZ tại Tần Tương bên cạnh ngồi xuống. A, có lẽ biện pháp này có thể thực hiện. Phải biết, cái này giấy, bọn họ người tu tiên dùng được cũng không nhiều, nhưng người bình thường dùng được nhiều a, có lẽ theo trong bọn họ có thể tìm được nàng muốn. Xích thủy ở trong lòng không khỏi tính toán no ý chờ một chút. Bích Vân sư tỷ QNZ tại Xích thủy ngồi đối diện xuống, nhìn xem Xích thủy, hỏi, ngươi nói ngươi muốn tìm chính là một loại giấy muốn khinh bạc mềm dẻo ửng. Xích thủy khuỵu tay chống tại trên bàn vông, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, hứng hờ gật đầu, có chút hề hoài. Bích Vân sư tỷ phản ứng thật là chậm áp, vậy ngươi xem nhìn cái này. Xích thủy xem xét, liền gặp Bích Vân sư tỷ đưa qua một chương màu bạc trắng nhỏ khăn mùi xoa. Nhìn cái gì a? Xích thủy nghi ngờ tiếp nhận nhỏ khăn mùi xoa, nhìn một chút, trong suốt như xa, không biết là dùng tài liệu gì dê tờ tha nhở, mặt ngoài che một tầng ôn nhuận hào quang màu trắng bạc. A, cái này không phải cùng Bích Vân sư tỷ pháp khí Phi Thiên Bạc Lăng đồng dạng sao? Sư tỷ, ngươi Phi Thiên Bạc Lăng chính là dùng cái này làm a? Chính là, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Bích Vân sư tỷ nhẹ gật đầu, thúc giục nói. Còn nhìn cái gì a? Xích thủy hơi nghi hoặc một chút, nàng vừa rồi đã thấy rất cẩn thận, không có lọt địa phương nào a? Ngươi đưa nó che ở trên mặt thử một chút, Bích Vân sư tỷ nhắc nhở. Xích thủy thật có chút không hiểu, nàng nhìn về phía Bích Vân sư tỷ, đã thấy nàng cười không đáp, đành phải thật theo nàng lời nói, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, đem kia nhỏ khăn mùi xoa che ở trên mặt. Rất thông sáng thế mà cũng không phải là rất ảnh hưởng ánh mắt, nàng thậm chí có thể nhìn thấy đối diện Bích Vân sư tỷ cười yếu ớt mặt. Bích Vân sư tỷ đến tuột cùng muốn để ta nhìn cái gì đấy? Nàng không nhìn ra a a, nàng làm sao cảm giác hô hấp không đến không khí mới mẻ đâu? Chẳng lẽ phương này khăn là không lọt gió? Cái này sao có thể? Nàng đem khăn mùi xoa rời, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn về phía Bích Vân sư tỷ. Đã nhìn ra cái này làm ngươi tìm tài liệu có thích hợp hay không? Xích thủy nhẹ gật đầu, lại lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, hỏi, sư tỷ, nó làm sao lại không lọt gió đâu? Đây cũng quá không hợp lý. Dê tờ tha nhờ đồ vật làm sao lại không lọt gió đâu? Bởi vì đây là dùng thất giai Phi Thiên Bạc Nhện tơ nhện dê tờ tha nhờ. Bích Vân sư tỷ đáp. Phi Thiên Bạc Nhện, hai thanh âm của người nặng chồng lên nhau, Xích thủy chưa từng nghe qua, Tần Tương cu nở dê chưa từng nghe qua, theo vừa rồi nàng có thế vẫn hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn xem đâu. Cái này Phi Thiên Bạc Nhện tơ nhện có một cái đặc tính, cùng một con nhện chỗ phun ra tơ nhện như dê tờ tha nhờ vải, như vậy sát bên tơ nhện liền sẽ dung hợp lại cu nở dê nhau, 100 ngày sau mới có thể định hình. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại hỏi, ngươi nhìn cái này vải, giống hay không một trường chân nhắn mềm mại giấy? Xích thủy nhẹ gật đầu, xác thực rất giống. Dùng để làm ngươi tìm tài liệu, có thích hợp hay không? Bích Vân sư tỷ truy vấn. Phù hợp, Xích thủy lại gật đầu một cái, thế nhưng là nàng có chút hơi khó. Sư tỷ, cái này bán ta bao nhiêu linh thạch ra? Đây chính là thực tế vấn đề, nàng trong túi không có linh thạch ra, chỉ có 30 khối, vẫn là mượn Tần Tương. Của ta Phi Thiên Bạc Lăng là pháp khí tốt nhất, ước chừng trị giá 1.000 ở mai hạ phẩm linh thạch, thêm ra tới khối này vải mặc dù không có Phi Thiên Bạc Lăng 1/5 lớn, nhưng thắng ở hy hữu, ngươi liền cho ta 200 mai hạ phẩm linh thạch tốt. Nàng trước là một bộ thân huynh đệ minh tính sổ biểu lộ nói, sau lại nhìn thấy Xích thủy lộ ra khó xử, lại khẽ cười nói, biết ngươi bây giờ không có linh thạch, trước thiếu đi dù sao ngươi cu nở dê chạy không được, chờ sau này lại cho ta không mượn. Xích thủy ngơ ngác nghe xong, dạng này cũng được đợi kịp phản ứng, mới đáp, được. Trong nội tâm nàng rất cảm kích QNZ thật cao hứng, Bích Vân Sư tỷ đây coi như là giúp nàng một đại ân, phải biết, chính là cái này một tấm vải, nàng không biết được nhiều lâu về sau mới có thể tìm được. Đồng thời, Bích Vân Sư tỷ còn để nàng ghi nợ, điều này nói rõ nàng là tín nhiệm nàng, này làm sao không cho nàng cao hứng đâu, thế nhưng là nàng lại là cao hứng lại là cảm kích, nhưng lại không biết dùng dạng gì ngôn ngữ mới có thể đem hoàn toàn biểu đạt ra đến, cuối cùng, cũng chỉ khô cằn lại tăng thêm một câu, tạ tạ sư tỷ. Bích Vân Sư tỷ cũng chỉ là nhẹ gật đầu, tại Xích Thủy muốn đem khối kia khăn mùi xoa thu vào túi chữ vật thời điểm lại ngăn cản nàng, ta vừa quên, cái này ngươi có phải hay không còn muốn cắt mở ửng. Xích Thủy gật gật đầu. Muốn cắt bao lớn toàn bộ cắt rồi, Bích Vân Sư tỷ bên cạnh hỏi, bên cạnh hướng trên túi chữ vật vỗ, một cái màu bạc trắng hình ống thành hình cung giống như là chùy thủ đồng dạng đồ vật liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Tượng móng tay sắc lớn như vậy hình vuông là được, toàn bộ cắt đi. Xích Thủy nghĩ nghĩ, đắp. Liền gặp Bích Vân Sư tỷ tiếp nhận phương kia khăn, hướng không trung ném đi, tay cầm kia chùy thủ mấy lần vung lên, Xích Thủy cùng Tần Tương chỉ nhìn thấy mười mấy nói hào quang màu trắng bạc lóe lên. Phương kia khăn liền chia vô số màu trắng bạc khối nhỏ nhẹ nhàng rớt xuống, nhưng cũng không có rớt xuống đất, mà là ở giữa không trung thời điểm. Bích Vân Sư tỷ tay một đám, những cái kia khối vông nhỏ tựa như là đã mọc cánh đồng dạng tự giác bay hướng lòng bàn tay của nàng, trồng đến khoảng nửa tấc cao. Sau đó, Bích Vân Sư tỷ đem cũ mở ra trong lòng bàn tay, ngả vào Xích Thủy trước mặt, cho, ta trước cho ngươi cắt tốt, cái này vải cũng không phải dùng pháp khí liền có thể cắt được mở. Chỉ có cái này dùng phi thiên bạc nhện chân trước luyện chế chùy thủ mới có thể cắt được mở. Xích Thủy gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, ban đầu ở Bích Vân Sư tỷ so tài thời điểm, nàng liền thấy, liền biết tài liệu này không phải bình thường. Nghĩ đến cái này khối vung nhỏ ước chừng có hơn 100 khối, kia cho nàng dùng bao lâu a, về sau nàng rốt cuộc không cần vì tìm không thấy lưỡi gà mà phát sầu. Tần Tương thấy Xích Thủy đem những cái kia khối vung nhỏ thu vào chữ vật đại về sau, mới cười nói, Xích Thủy, ngươi chuyến này có thế không uổng công. Ừm, chuyến này là tới đúng rồi. Xích Thủy đồng ý, nàng sở hữu tài liệu đều tìm được. Nhưng chúng ta ngày mai lại phải trở về. Thần Tương nói, thanh âm có chút xa xút. Xích Thủy nghe chính là cười một tiếng, trở về còn có thể trở ra nha, chờ ngươi trúc cơ thành công, liền có thể tiếp bên ngoài nhiệm vụ. Xích Thủy nói đúng, ngươi đã tới luyện khí kỳ tầng thứ 9, trúc cơ đã là không xa. Bích Vân Sư tỷ đồng ý, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, tiếp nói ra. Chúng ta QNZ sớm đi nghỉ ngơi đi, theo ngày mai bắt đầu, lại phải đang phi hành pháp khí thượng ngốc một tháng kế tiếp. Xích Thủy cùng Tần Tương nhẹ gật đầu, thấy Bích Vân Sư tỷ rời đi, các nàng QNZ hướng gian phòng đi đến.